Khởi chạy luôn bên YouTube. Khởi chạy bên YouTube. À, mình đã khởi chạy ở bên YouTube. Bạn nào xem ở bên Facebook bị lag, các bạn có thể là qua bên YouTube để coi cho đỡ lag. Tại vì bên YouTube thì bao giờ cũng rất là mượt, trừ trường hợp là cáp biển bị rụng. Ở bên Facebook ngày hôm nay bị lỗi comment, mình không nhìn thấy comment của các bạn trôi. Một lần nữa xin mến chào 500 anh chị em đang nghe chuyện ma kinh dị của kênh đọc truyện ma, chuyện đọc truyện đêm khuya trên fanpage Chuyện Đêm Khuya và trên kênh YouTube Chuyện Đêm, đọc truyện đêm khuya, đồng thời được phát sóng trực tiếp song song trên Rumba Talk đọc truyện hàng ngày và băng tần phát thanh radio của khu vực người Việt tại Đông Âu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 4 của truyện ma kinh dị Kẻ Thách Thức Cõi Âm, được nằm trong bộ truyện Bánh Xe Nhân Quả của series truyện Bên Kia Của Sự Sống của tác giả Hưng Cú Heo. Các bạn nào muốn đọc bộ truyện chữ, các bạn có thể truy cập vào fanpage Bên Kia Của Sự Sống, hoặc là mình sẽ dán cái, mình sẽ post cái bài nói về tác giả Hưng Cú Heo cùng với link Facebook của tác giả Hưng Cú Heo cũng như là fanpage Bên Kia Của Sự Sống. Các bạn có thể truy cập vào đó để đọc bản chữ. Và để không mất thời gian của các bạn nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào tập 4 của truyện ma kinh dị Kẻ Thách Thức Cõi Âm, trong series truyện Bánh Xe Nhân Quả, tác giả Hưng Cú Heo. Tập 4, chương 17, Thế Giới Trong Gương, dựa theo bộ phim ngắn có tên 11 của Đang TV. Ngay lúc này, cả tôi và Huệ đều hướng mắt nhìn về phía cuối hành lang tối om om. Cái tiếng chạy lịch bịch ngày càng rõ, và từ trong cái bóng đêm mờ ảo đó, hình dáng tên biến thái càng ngày càng rõ dần. Nhanh như cắt, tôi vội vã kéo tay Huệ đứng dậy, nắm đầu cắm cổ mà chạy. Bây giờ thì tôi nhớ lại tất cả những chi tiết và hình ảnh về cái vụ án mạng gia đình của hai người vợ chồng già, nhất là số phận của họ. Chính vì vậy mà tôi vội vã lôi tay Huệ cắm cổ chạy một mạch, làm cho cô không kịp dập tắt ngọn nến mà đánh rơi nó lăn lóc trên mặt đất. Duy chỉ có một điều mà tôi vẫn không hiểu được, đó là tại vì sao mà ngay cả khi Huệ đã chết, chỉ còn là một vong hồn vất vưởng, thì cô vẫn phải chịu cái cảm giác bị săn lùng như thế này. Và những gì lúc nãy Huệ vừa mới khóc nói, liệu có phải là những điều đó có một cái ý nghĩa gì hay không? Cho dù đã cố co chân bốn cẳng để vừa chạy vừa kéo Huệ, nhưng cái vẻ như cái tiếng bước chân đuổi theo của cái tên dị dạng kia vẫn ngày một gần thêm. Trong đầu tôi vô cùng ngạc nhiên, tại làm sao mà tàn tật lại chạy nhanh được đến như vậy? Không lẽ nào trước đây thằng này cũng là vận động viên đi thi Olympic cho người tàn tật? Mũi tôi bắt đầu như ngửi được cái mùi hôi tanh đang dần dần phát ra từ người của hắn. Nghĩ rằng nếu cứ chạy mãi kiểu này thì rồi cũng sẽ đến lúc bị cái tên dị dạng này bắt được, cả hai mất thôi. Nghĩ đến đây, tôi bất ngờ tăng tốc kéo tay Huệ, sau đó nhanh tay quàng tay vào một căn hộ rồi đẩy Huệ vào trong trước. Tôi nhanh nhẹn quay người khóa trái cửa lại. Ngay khi tiếng khóa cửa vừa kêu vang cũng là lúc cái tên dị dạng đập ầm ầm vào cánh cửa, khiến cánh cửa rung lên bần bật, làm tôi giật thót mình. Sợ cánh cửa không thể ngăn nổi cái tên dị dạng đi thi Olympic này, tôi vội nhanh tay nhanh chân kéo bàn kéo ghế chặn thêm vào cửa cho chắc. Huệ vẫn ngồi dưới sàn nhà nhìn tôi với ánh mắt buồn vời vợi và long lanh. Tiếng rầm rầm vẫn cứ vang lên từng hồi. Sau khi cảm thấy cánh cửa này có thể trụ được, tôi mới tạm lùi lại, thở phào nhẹ nhõm. Những giọt mồ hôi bắt đầu chảy dọc trên trán. Tôi dùng tay quẹt ngang, thế nhưng bất thình lình tôi rùng mình. Có lẽ lúc nãy nắm tay Huệ quá lâu mà bây giờ tôi chợt có một cảm giác lạnh buốt ở bàn tay trái. Tôi quay lại nhìn Huệ nói: "Anh nghĩ là chúng ta không thoát được đâu." Huệ nhìn tôi lắc đầu, rồi cô ta đứng lên từ từ nói: "Không anh ạ, chúng ta sẽ không thoát được đâu." Câu nói đó của Huệ làm tôi phải chết điếng người. Tôi quay đầu lại nhìn cái cửa đã được chèn chặt chẽ. Tiếng rầm rầm từ cánh cửa vẫn cứ vang lên rung từng hồi. Tôi nhìn Huệ lắp bắp: Em nói cái gì cơ?" Huệ không nói gì, hai mắt vẫn nhạt nhòa. Cô quay đầu lặng lẽ đi vào phòng ngủ chính của căn hộ. Tôi cũng không biết nói gì hơn, chỉ lặng lẽ theo cô vào phòng ngủ chính. Huệ ngồi xuống giường, tôi cũng lặng lẽ ngồi bên cạnh. Bên ngoài vẫn là tiếng đập cửa rầm rầm vang vọng trong phòng. Tôi và Huệ cứ ngồi đó, không ai nói với ai một câu nào. Nhìn khuôn mặt Huệ thì tôi đoán là trong đầu của cô đang tràn ngập nhiều suy nghĩ lắm. Biết là như vậy, nhưng tôi cũng không buồn hỏi, vì tôi biết Huệ sẽ không trả lời. Trong đầu tôi lúc này đang rối bời, nhất là lúc nãy khi Huệ nói rằng cả hai sẽ không thoát khỏi chỗ này. Và cái câu hỏi mà tôi băn khoăn nhất là làm sao có thể thoát được cái nơi quỷ quái. Tôi nhìn quanh căn buồng, thật lạ, ngay từ lúc nãy ở ngoài phòng khách tôi đã liếc qua, không hề có một cái cửa sổ nào, chỉ có một cái gương khá lớn ngay trong này. Còn đang ngồi canh nghĩ cách thoát thân, tiếng đập cửa cứ vang lên đồng thời với nhịp đập của con tim tôi đang rối bời trong sự lo sợ. Bất ngờ Huệ lên tiếng: "Em rất xin lỗi anh, đáng lẽ em không nên kéo anh vào trong cái vũng nước đục này." Tôi ngạc nhiên nhìn Huệ hỏi: Em đang nói cái gì vậy?" Huệ quay qua nhìn tôi, từ khóe mắt của cô tuôn rơi hai hàng lệ. Huệ nghẹn ngào nói: "Em mong anh tha thứ cho em. Chỉ là vì em quá cô đơn, em sợ cảnh cô độc này lắm rồi anh ạ." Tôi nhẹ nhàng kéo Huệ vào lòng, ôm ấp mà nói: "Huệ, em nói cái gì vậy? Em đâu có làm gì đâu. Em là người đã cứu anh mà." Huệ đáp: "Em không nên để cho anh theo em. Anh không xứng đáng bị rơi vào cái vòng luẩn quẩn này." Tôi càng nghe thì càng cảm thấy lạ. Tôi nói: "Em nói cái gì?" Huệ từ từ thẳng người nhìn tôi đáp: "Nếu em nói thật cho anh nghe về mọi thứ, anh không ghét bỏ em chứ?" Tôi nhìn Huệ ngạc nhiên, rồi Huệ bắt đầu kể: "Người con trai dị dạng ngoài kia chính là anh trai em. Cả gia đình em ở trong tòa chung cư này. Chính em là nguyên nhân dẫn tới cái chết của chính bản thân em và bố mẹ em." Tôi ngạc nhiên: "Nếu như theo những gì tôi nhớ được từ bộ hồ sơ thì đôi vợ chồng già và người con gái này đều bị giết và ăn thịt bởi chính người con trai là kẻ dị dạng ở ngoài kia. Vậy tại sao Huệ bây giờ lại nhận lỗi về phía mình?" Còn đang định hỏi thêm thì bất ngờ dưới cái ánh sáng mờ ảo trong cái gương soi phản chiếu hình ảnh của tôi kia, tôi xin thề là tôi thấy bóng của tôi ở trong gương có vẻ như đang tự dịch chuyển. Tôi từ từ tiến lại gần cái gương, nhìn thật kỹ, bên cạnh là tiếng của Huệ vẫn đang khẽ khóc nức lên. Một cảm giác lành lạnh ở gáy dần dần lan tỏa. Cái giác quan thứ 6 của tôi dường như đang hoạt động trở lại, và nó mách bảo tôi rằng cái bóng của tôi ở trong gương kia không phải là tôi, mà là một kẻ nào đó đang ngụy trang. Tôi đứng đó nhìn chằm chằm cái bóng của mình trong gương. Một cảm giác rờn rợn cứ thế lớn dần, lớn dần. Bất ngờ một tiếng rầm lớn phát ra từ bên ngoài phòng khách. Tôi quay ngoắt người lại chỉ để chứng kiến cái cảnh tượng kinh hãi. Cái cánh cửa được chèn rất kỹ đã bung ra. Tên dị dạng cười lên sằng sặc, đang bước vào từ từ. Huệ lặng lẽ đứng lên, nhướng mặt nhìn ra ngoài phòng khách, như thể đón nhận cái kết cục của cô. Tôi thì không cam chịu kết quả đơn điệu như thế này, còn đang nhìn quanh như để tìm kiếm một vật gì đó làm vũ khí, thì bất ngờ từ phía sau lưng, trong gương là bàn tay một người thò ra kéo mạnh tôi vào trong. Cả tấm thân tôi xuyên qua gương, tựa như tôi đã ngã vào một căn phòng khác. Tôi quay đầu đứng dậy, nhìn thấy cảnh vật y xỉ như căn phòng bên kia gương. Trước mặt tôi là một người đàn ông tầm 40 tuổi, dáng người bình thường, hơi có cơ bắp một chút. Ông ta nhìn tôi nhìn ông ta, rồi quay lại nhìn qua gương về phía căn phòng mà Huệ đang lâm nguy. Huệ đứng đó nhìn thẳng vào trong gương, dù rằng trên khuôn mặt cô ta là những dòng lệ đang tuôn rơi, nhưng trên đôi môi lại nở một nụ cười. Tôi vội lao ra như định kéo Huệ vào, thì người đàn ông giữ tôi lại, cất giọng nói: "Không được đâu." Tôi cố giãy giụa gào lên: "Buông tôi ra, tại sao lại không được?" Người đàn ông bình thản nói: "Đơn giản vì cô ta chỉ là một oan hồn, và thế giới này không phải là thế giới dành cho cô ta." Tôi nghe người đàn ông này nói nhưng vẫn chưa hiểu lắm, thế nhưng vẫn cố giằng co để lao ra kéo Huệ vào. Tên dị dạng tới gần Huệ lắm rồi, bất ngờ Huệ lên tiếng: "Ông trời có mắt, anh đã được an toàn rồi, tạm biệt anh." Lúc này tên dị dạng đã tới ngay sau lưng Huệ. Hắn dùng tay xé toạc áo Huệ ra, rồi hắn đè cô xuống và bắt đầu cưỡng hiếp. Vừa thỏa mãn dục vọng, hắn vừa dùng tay cào cấu cô, thậm chí há mồm cắn xé cô. Huệ chỉ còn biết giãy giụa và gào khóc trong đau đớn. Cả một căn phòng đầy máu văng tung tóe. Tôi đứng đấy hét lên: "Không, không!" Nhưng hình ảnh trong gương chỉ xuất hiện được một lúc, rồi cả tấm gương tối đen lại như mực. Người đàn ông lúc này mới từ từ buông tay tôi. Tôi lao vội tới tấm gương mà vỗ vào nó, tìm cách quay qua bên kia tấm gương. Người đàn ông chẳng buồn can ngăn, ông ta đứng đó ung dung châm một điếu thuốc lên hút và hỏi: "Cậu thừa biết cô ta đã chết, chỉ là một oan hồn, vậy tại sao còn cố cứu cô ta làm gì?" Tôi vẫn tò mò lần mò quanh tấm gương mà nói: "Oan hồn thì sao, dù gì cô ta cũng là người tốt đã cứu tôi, vậy bây giờ tôi cứu lại cô ta thì có làm sao?" Người đàn ông phì cười, vừa rít thuốc vừa nói: "Chẳng qua là cô ta cố ý muốn kéo cậu ở lại bên cạnh để đỡ cô đơn thôi." Tôi ngưng tay, quay đầu nhìn lại ông ta. "Không, không phải như vậy. Cái giác quan thứ 6 của tôi mách bảo tôi rằng cô ấy là người tốt, hay ít ra là một oan hồn tốt, mà giác quan của tôi chưa bao giờ sai cả." Người đàn ông này quay đầu tiến lại phía công tắc đèn, bật điện lên và nói: "Người tốt à? Có lẽ cậu chưa biết được đầu đuôi của câu chuyện mà thôi." Cả căn phòng sáng bừng lên sau cái tiếng cạch của công tắc. Tôi nhìn ông ta với con mắt giò la. Tôi hỏi: Ông nói chuyện giống như là ông biết rõ mọi việc vậy. Thế ông là ai? Đây là đâu?" Người đàn ông này mỉm cười, ngồi xuống giường nhả khói: "Tôi được gọi là Kiên Nát, và nơi mà cậu đang đứng đây chính là thế giới trong gương mà mọi người vẫn thường nhắc tới trong truyền thuyết." Nghe ông ta nhắc tới thế giới trong gương, tôi hơi ngạc nhiên. Chưa bao giờ tôi nghĩ đây là một thế giới có thật. Người đàn ông này nhìn tôi và nói: "Thế còn cậu, cậu là ai? Nhìn thần sắc thì tôi biết cậu là người sống, làm sao mà cậu vào được thế giới bóng tối cơ chứ?" Nghe ông ta nhắc đến thế giới bóng tối, tôi càng ngạc nhiên hơn. Không lẽ nào cái nơi mà tôi lạc vào và gặp được Huệ ở bên kia gương lại là thế giới bóng tối. Tôi chỉ tay về phía cái gương kia và nói: Ông biết gì về Huệ? Người đàn ông mỉm cười đáp: Tôi biết hết mọi thứ. Cậu có muốn xem không? Tôi gật đầu. Ông ta dắt tay tôi ra khỏi căn hộ. Đi đến đâu, ông ta bật đèn tới đó. Tôi nhìn quanh cảnh vật tại cái tòa chung cư này, cứ như thể nó vẫn đang được sử dụng. Duy chỉ có một điều là tuyệt đối không có một bóng người. Người đàn ông này đưa tôi tới căn hộ cuối hành lang, chính là căn hộ mà gia đình Huệ đã từng ở ngoài đời thật. Ông ta và tôi đứng trước một cái gương ở tủ quần áo ngay tại phòng khách, chỉ vào và nói: Đây, cậu coi đi, rồi mọi việc sẽ rõ thôi. Tôi đứng đó nhìn qua tấm gương. Chỉ một lúc sau, hình ảnh trong tấm gương bắt đầu mờ đi, mờ dần, mờ dần. Trên tấm gương hiện ra hình ảnh gia đình Huệ lúc còn sống, tựa như một thước phim tư liệu đang được chiếu lại vậy. Chương 18 Bạch Thủy Vân. Hình ảnh ở trong gương ngày một rõ dần, và thời điểm có lẽ bắt đầu từ ngày mà gia đình Huệ dọn vào căn hộ chung cư. Hồi đó, Huệ mới chỉ là một cô nhóc tầm 9 tuổi, người anh trai dị dạng của cô có lẽ tầm mười mấy tuổi. Từ ngày dọn vào ở căn hộ này, gia đình của Huệ hầu như không hề giao tiếp với bất kỳ ai, lúc nào cũng đóng cửa im ỉm. Cũng không trách bố mẹ cô được, khi mà họ phải mang trong người một gánh nặng cuộc đời, đó chính là người anh trai cả của cô. Tuy rằng người anh trai bị dị dạng điên khùng, nhưng Huệ vẫn thường xuyên bày đồ chơi ra chơi với anh mình, nói chuyện với cậu ta, cứ như thể người anh trai của mình hoàn toàn bình thường vậy. Thấy cảnh đó, bố mẹ Huệ cũng được an ủi phần nào, và niềm hy vọng cuối cùng của họ đều dành hết cả cho cô. Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, Huệ lớn lên và trở thành một cô gái thông minh, xinh đẹp và tài giỏi. Chỉ tội cho cái người anh trai ngày một điên khùng bệnh hoạn. Cuối cùng có lẽ là bố mẹ Huệ không thể chịu nổi nữa, nên đã dùng xích xích cậu vào cái bồn tắm phụ ngoài phòng khách. Vậy còn Huệ thì ra sao? Khi đã khôn lớn trưởng thành, cô có còn là cô em gái ngọt ngào của ngày nào hay không? Thực ra thì Huệ sau khi lớn lên cũng dần dần hiểu ra được tại sao người anh trai của mình bị như vậy. Chính vì thế, cô cũng bớt thân thiện và càng ngày càng xa lánh hơn với người anh trai của mình. Chỉ tội cho người anh trai dị dạng đã bị cái xã hội đương thời cướp đi mất người em gái ngọt ngào thân thương. Bây giờ thì hầu như cuộc đời của cậu cứ mãi bị xích như một con thú trong cái phòng tắm chật hẹp đó mà thôi. Mọi chuyện có lẽ là cứ thế lặng lẽ trôi qua, cho đến khi Huệ vào học lớp 11. Giờ đây, Huệ trở thành một cô gái vừa tài giỏi, vừa xinh đẹp thực thụ, và tất nhiên có rất nhiều chàng trai theo đuổi. Bên cạnh đó, cũng có không ít đứa con gái khác do ghen ăn tức ở mà đã nói xấu cô này nọ. Thế nhưng cho dù cô nói gì đi chăng nữa thì Huệ vẫn cứ bỏ ngoài tai. Nhưng có lẽ ý trời đã định. Sau cái lần họp phụ huynh hôm đó, không biết là ai đã nói cho cả lớp nghe, mà những đứa con gái ghen ăn tức ở kia biết được người anh trai bị bệnh hoạn dị dạng của Huệ. Kể từ cái ngày đó trở đi, không chỉ có lớp Huệ biết mà toàn trường bàn tán về người anh trai của cô. Một số người hiểu biết, họ chỉ an ủi. Một số khác độc mồm độc miệng thì nói gia đình cô này nọ. Chúng nó còn bảo rằng không khéo Huệ cũng bị dị dạng ở một số chỗ này nọ. Lần này thì có lẽ là Huệ thực sự không thể nào chịu đựng được nữa. Sâu thẳm trong tâm hồn của cô bắt đầu hình thành một sự hận thù. Một sự hận thù với người anh trai dị dạng tật nguyền đáng thương của mình. Cũng kể từ đó trở đi, mỗi lần Huệ gặp chuyện gì buồn bực hay như là cô bị đám bạn trêu ghẹo là lập tức Huệ về nhà hành hạ người anh trai đáng thương, lúc thì dùng nước lạnh hoặc nước nóng mà xối vào người anh trai của mình, có khi lại lấy gậy đánh vào người cậu. Nhiều khi Huệ còn ác độc lấy chính nước tiểu của mình tạt vào mặt người anh. Người anh trai lúc đầu thấy Huệ thay đổi thì cũng không chống trả gì, đôi mắt của cậu long lanh lên mà hứng chịu những trận đòn, những cơn trút giận của Huệ lên đầu mình. Chắc sâu thẳm trong thâm tâm của người anh trai dị dạng tật nguyền, Huệ mãi mãi là cô em gái ngọt ngào thân thương của cậu ta. Và rồi cứ thế, ngày qua ngày, người anh phải chịu đựng sự hành hạ dã man của Huệ. Còn bố mẹ Huệ thì sao? Không lẽ họ không can ngăn đứa con gái của mình hay sao? Tất nhiên là không. Có lẽ vì bố mẹ Huệ coi người anh trai của cô giống như là một cục nợ vậy. Họ cứ mặc kệ cho Huệ hành hạ cậu ta với hy vọng rằng cậu ta mau mau chết đi cho gia đình dành nợ. Người anh bị hành hạ dã man, nhiều lúc không chịu được, cậu ta la hét khóc lóc ầm ĩ. Cả tầng 11 ai cũng biết. Thế nhưng bố Huệ đã có cách, đó là lấy rẻ bịt mồm cậu lại để cho Huệ có thể mặc sức hành hạ. Cho đến một đêm nọ, bỗng nhiên người anh lồng lộn rên rỉ la hét, dù đã bị bịt miệng nhưng cái tiếng rên rỉ khóc lóc đó cứ luồn lách trong cái màn đêm yên tĩnh, không tài nào ngủ được. Cả nhà Huệ vùng nhau đập dậy đánh đập người anh trai này dã man, nhưng cậu ta mặc cho bị đánh vẫn rên rỉ khóc lóc như thế. Ở trong cái bồn tắm dường như có một thứ gì đó kinh hãi lắm vậy. Thấy đánh đập không ăn thua, cuối cùng bố của Huệ tiêm cho cậu một liều thuốc an thần. Người anh trai dị dạng tật nguyền nằm yên ở trên nền bồn tắm, không gian trở lại bình thường. Nhưng có lẽ không một ai trong gia đình Huệ ngoại trừ người anh dị dạng tật nguyền này biết được chính cái đêm hôm đó là cái đêm mà cô gái ở căn hộ số 11 tự vẫn. Sau cái ngày mà bên cơ quan chức năng tìm ra được xác của cô gái treo cổ, người anh trai của Huệ như là khác hẳn. Cậu ta không còn nhút nhát mà trở nên dữ dằn như một con thú khát máu, sẵn sàng lao tới cấu xé người nhà của Huệ. Thời gian trôi qua, một loạt hiện tượng xảy ra nơi căn hộ chung cư này, hầu như toàn bộ những căn hộ khác dọn đi hết, chỉ còn lại sót mỗi gia đình nhà Huệ. Chính ra thì gia đình nhà cô cũng dọn đi rồi, nhưng không dám đưa người anh của cô ra ngoài. Họ cũng đang tính đến chuyện bỏ lại người anh trai dị dạng tật nguyền lại cái căn hộ chung cư này. Đó là vào một ngày hè nóng nực, Huệ ở nhà cùng với ba má, trên người cô là bộ đồ ngủ mỏng manh. Người anh trai ở trong phòng tắm, có lẽ quá ngột ngạt, nóng bức, anh ta lồng lộn lên như một con thú bị điên vậy. Cảm thấy khó chịu, Huệ cầm cốc nước tiến về phía bồn tắm, mở cửa hắt cốc nước có cả đá vào mặt người anh mà quát: "Câm mồm đi, cái thằng quái thai này!" Nhưng khi Huệ nhìn vào cái đôi mắt đó của người anh trai, đôi mắt của cậu ta có gì đó lạ lắm, có cái gì đó rất đáng sợ, chứ không còn là ánh mắt tội nghiệp như xưa. Tuy trong lòng có lo lắng nhưng cô vẫn quát lên: "Mày nhìn cái gì hả thằng bệnh?" Người anh lúc này mới nghiến răng giận dữ. Huệ tức mình tiến lại tính với lấy vòi nước để xịt vào mặt cậu ta thì bất ngờ người anh chồm tới. Sợi dây xích giữ anh ta ngày nào do sau một thời gian dài bị giằng co cuối cùng bung ra khỏi bờ tường. Người anh chồm lấy Huệ đè xuống nhanh như cắt. Cậu ta xé quần áo của Huệ và bắt đầu hãm hiếp, đồng thời còn cào cấu cắn xé Huệ tả tơi. Bố mẹ của Huệ nghe tiếng hô của con gái gào thét thì vội vàng chạy sục vào trong. Họ kinh hãi khi thấy người anh trai dị dạng bệnh hoạn của Huệ đang đè lên thân xác đẫm máu của cô, vừa ăn thịt vừa làm tình. Người cha chạy vội đến lấy cây gậy, người mẹ thì đứng đó vừa la lớn vừa khóc. Nhưng chẳng đợi lâu, người con trai này chồm lấy bà mẹ, cắn thẳng vào cổ cho bà chết ngay lập tức. Người cha cầm cây gậy chạy vào định đánh cậu ta, nhưng cũng đã bị cậu ta hạ gục, cũng cắn cổ ăn tươi nuốt sống. Tôi ngồi đó coi từ đầu đến cuối, không thể tin được cái người trong gương đó lại chính là Huệ. Không lẽ nào người con gái tốt bụng đã từng cứu tôi lại là một kẻ tàn nhẫn đến như vậy sao? Tôi đờ đẫn, không biết nói năng hay phản ứng gì, chỉ thấy hai dòng lệ tuôn rơi từ lúc nào không biết. Ông Kiên Nát đứng bên cạnh tôi vẫn đang phì phèo điếu thuốc, nói: "Sao? Bây giờ cậu có còn nghĩ cô ta là người tốt nữa hay không?" Tôi lặng lẽ quay đầu nhìn ông Kiên Nát. "Có, tôi vẫn tin cô ấy là người tốt. Chẳng qua trước kia cô ta thay đổi cũng là vì hoàn cảnh đưa đẩy, do cái xã hội này gây ra mà thôi." Ông Kiên Nát cười lớn, rồi ông ta nói: "Xã hội? Cậu chưa trải qua đủ điều đó đâu. Tôi mới là người được nói cái câu đó." Rồi ông ta tiến về phía tôi mà nói: "Dù sao thì mọi chuyện đã rồi, cô ta đã làm thì phải đón nhận hình phạt của mình. Đây là nguyên tắc của bánh xe nhân quả. Cô ta mãi mãi bị cuốn vào cái vòng oan nghiệt của bánh xe nhân quả do chính đôi tay cô ta tạo ra." Tôi lắc đầu nói: Ông nói vậy là sao?" Ông Kiên Nát rít thuốc nhìn tôi: "Ông trời có mắt, cô ta hành hạ anh trai mình ra sao thì kiếp sau sẽ phải đón nhận y như vậy mà thôi." Tôi quay hẳn người lại nhìn ông ta nói: Ông nói thế không đúng. Đâu phải là hoàn toàn do Huệ đâu, mà phần lớn là do ba mẹ cô ấy không dạy dỗ, và cả những người xung quanh cô ấy bắt cô ta phải làm như thế mà." Kiên Nát há mồm cứng họng, rồi ông ta bỗng cười lên khùng khục. "Nãy giờ cứ đôi co về cái vòng nữ đó mãi, không lẽ nào cậu phải lòng cô ta rồi à?" Nghe ông Kiên nói như vậy, tôi cũng hơi xao xuyến trong lòng, rồi tôi lắc đầu nói: "Không, làm gì có chuyện đó." Kiên Nát nhìn tôi rồi nghiêng đầu nói: "Cậu nói sao cũng được, mà tôi hỏi lại một lần nữa, cậu là ai? Cậu tới cái thế giới này với mục đích gì?" Tôi móc túi áo ngoài của Kiên Nát lấy ra gói thuốc, tự châm cho mình một điếu nhả khói. "Tôi là nhà nghiên cứu tâm linh, tôi đang tìm đường để bước qua thế giới bên kia của sự sống." Ông Kiên nhìn tôi bằng ánh mắt dò la, ông ta lên tiếng hỏi: "Chỉ có vậy thôi sao?" Tôi rít thuốc gật đầu nói: "Đúng, chỉ có vậy thôi. Tôi muốn viết một cuốn sách về thế giới tâm linh đúng nhất, để giúp cho người đời hiểu hơn về thế giới bên kia của sự sống." Và tôi còn chưa kịp dứt câu thì Kiên Nát vứt điếu thuốc xuống nền nhà, dập đi, cướp lời: "Thế còn Bạch Thủy Vân thì sao? Đừng nói với tôi cậu không biết gì về nó." Nghe Kiên Nát nhắc đến Bạch Thủy Vân, tôi hơi rùng mình. Không lẽ nào ông ta cũng biết? Tôi nghĩ thầm trong đầu. Còn chưa kịp trả lời thì Kiên Nát đã tiến đến bậu cửa sổ bằng kính, nhìn ra bên ngoài bầu trời xám xịt mà nói: "Bất kỳ là ai, hễ còn là người còn sống, khi bước được sang thế giới khác thì họ đều tìm đến Bạch Thủy Vân cả đấy." Ông ta quay lại nhìn tôi: "Và tôi tin chắc rằng cậu cũng là một trong số đó đúng không?" Tôi lặng lẽ bước tới bên cạnh ông ta đáp: "Nếu ông đã nói vậy, tôi chắc chắn ông cũng biết về Bạch Thủy Vân." "Làm sao lại không? Bằng chứng là tôi cũng đang đứng đây cùng với cậu đó thôi." Tôi đứng đó suy nghĩ một lúc, đôi mắt nhìn Kiên Nát dò dẫm, không biết rằng tôi có thể tin được người đàn ông này hay không. Tôi buột miệng hỏi: "Vậy ông có thể giúp tôi tìm thứ đó chứ?" Kiên Nát nhìn tôi mỉm cười: "Được, tôi sẽ giúp cậu, nhưng nơi này không có Bạch Thủy Vân đâu." Kiên Nát quay mặt nhìn bầu trời, Hơn thế nữa, cậu ở đây quá lâu, cần phải thoát khỏi đây trước khi quá muộn. Tôi nhìn Kiên Nát hỏi, nhưng liệu tôi có thể tin tưởng ông được hay không? Kiên Nát mỉm cười, liếm liếm môi. Nếu tôi nói rằng bây giờ mà cậu có được Bạch Thủy Vân, thì cậu chắc chắn sẽ dùng nó để cứu cả cái vong nữ kia. Cậu tin tôi rồi chứ? Nghe Kiên Nát nói như vậy, tôi thực sự bị thuyết phục, vì trong lòng tôi quả thật đang có ý định đó. Kiên Nát ngó nghiêng xuống dưới đường rồi nói, bây giờ cậu phải rời khỏi đây ngay, cậu không còn thời gian nữa. Nói xong, Kiên Nát đặt hai tay lên vai tôi. Chúng ta chắc chắn sẽ gặp nhau, cậu đi ngay đi. Cậu có biết rằng một khi đã rơi vào thế giới trong gương hay bất kỳ một thế giới nào khác, muốn trở ra cậu phải chịu hy sinh và đau đớn vô cùng hay không? Tôi chố mắt hỏi lại, ông nói cái gì? Nhưng Kiên Nát không thèm trả lời. Ông ta túm cổ áo tôi mà lẳng tôi ra ngoài cửa sổ. Tiếng kính vỡ choang một cái. Chỉ sau một cái chớp mắt, tôi đã nằm an vị dưới đất. Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng người bàn tán, tiếng nói chuyện xôn xao làm tôi tỉnh giấc. Tôi nhìn quanh, có lẽ mình đã trở về với cõi sống. Bên cạnh tôi còn có hai cái chiến sĩ canh gác tòa nhà. Một người đang gọi xe cứu thương, người khác thì phân tán người dân hiếu kỳ. Tôi ngẩng mặt nhìn tòa nhà, không biết tôi đã ngã từ cửa kính tầng mấy. Nhưng trên tầng 3 kia có bóng người con gái đang đứng đó nhìn xuống. Qua cái vóc dáng thì tôi đoán đó chính là Huệ. Chương 19. Đội trưởng A1. Bạch Thủy Vân, một thứ nước không rõ xuất xứ từ đâu. Nhiều cuốn sách truyền thuyết thì ghi lại rằng đó là thứ nước từ trên trời đổ xuống. Còn ở một số truyền thuyết thần tiên thì lại nói rằng Bạch Thủy Vân nguồn gốc không đâu xa lạ, chính là sự bốc hơi của nước mắt nhân loại, sau đó cô đọng tạo thành. Chính với lý do đó mà Bạch Thủy Vân tượng trưng cho cái nỗi niềm, cái hy vọng của loài người vào một ngày không xa, cái ngày mà bản thân họ sẽ thoát khỏi đầy đọa luân hồi, sống mãi với thời gian để sánh vai với thần tiên hay là quỷ dữ. Vậy nếu nói rằng Bạch Thủy Vân là tích tụ của nước mắt thế nhân, hay như là một thứ nước tiên diệu nào đó, Bạch Thủy Vân liệu có tồn tại hay không? Và nó xuất hiện ở đâu? Những người nghiên cứu về Bạch Thủy Vân tin rằng Bạch Thủy Vân chỉ tồn tại ở một nơi duy nhất, đó chính là thế giới bên kia của sự sống. Bạch Thủy Vân tên gọi sao thì nó đúng là như vậy. Một thứ nước trong vắt nhưng luôn ở dạng bốc hơi, tạo nên những làn mây trắng xóa huyền ảo. Vậy tại sao người ta nghĩ rằng Bạch Thủy Vân tồn tại ở cái thế giới bên kia của sự sống đây? Chẳng là nhiều người nghiên cứu tâm linh, hay là những từ ngữ, những truyền thuyết từ ngày xưa, thì Bạch Thủy Vân chính là nguyên nhân vì sao mà oan hồn tồn tại mãi mãi. Tại bên kia của sự sống, họ vẫn sống được như vậy là nhờ nó. Nếu như theo đúng giả thuyết hay nghiên cứu, thì những người chết sau khi xuống đến âm phủ, nếu mà Diêm Vương tuyên án họ thoát khỏi luân hồi chuyển thế, đã sạch nợ trần, thì sẽ được quỷ sai đưa thẳng đến một nơi được gọi là cõi âm, hay hiểu cách khác, đó là thế giới bên kia của sự sống. Khi những oan hồn này đặt chân được vào cái thế giới này rồi, việc mà họ phải làm đó là uống, hít và tắm trong Bạch Thủy Vân. Lý do họ làm như vậy là để cho hồn của họ không tan biến theo sự dịch chuyển của không gian và thời gian. Và chắc chắn các bạn chưa quên được một cái chi tiết, đó là con người ta có 3 hồn 7 vía. Và khi chết đi, cái 7 phần vía trước kia bảo vệ hồn khỏi xác bị tan biến hay xâm hại, bị mắc kẹt tại cái xác, chỉ còn lại oan hồn là chưa rời đi. Dựa trên cái định nghĩa này, chúng ta dễ dàng đoán ra linh hồn chắc chắn sẽ rất yếu đuối, dễ bị tổn thương, Chính vì những lý do trên mà linh hồn sau khi bước qua thế giới bên kia, việc đầu tiên phải làm đó là đắm mình thưởng thức Bạch Thủy Vân. Hậu quả của việc uống, hít và tắm trong Bạch Thủy Vân chính là lý do vì sao chúng ta thường nhìn thấy oan hồn dưới dạng mờ ảo, tựa như là khói của Bạch Thủy Vân vậy, không hề có bóng, thậm chí đôi khi nhìn xuyên được cả qua. Những oan hồn này đa phần đều lướt đi trên không, tựa như sự trôi chảy của Bạch Thủy Vân vậy. Đó là công dụng của người đã chết với linh hồn. Vậy còn công dụng của nó với những người sống thì sao? Trên thực tế, chưa hề có một nghiên cứu hay một sách tâm linh nào đả động nhắc tới công dụng của Bạch Thủy Vân với người sống cả. Chỉ có những giả thuyết của những người nghiên cứu tâm linh hay những kẻ mê tín, đó là bất kể kẻ nào, phàm là người đang sống, chỉ cần được hít cái làn khói trắng đó vào người, ngay lập tức cơ thể của kẻ đó sẽ vượt qua được giới hạn của tam giới, trở nên uyển chuyển, khiến cho hắn có thể đi tới bất cứ một thế giới nào hắn muốn, cho dù có là trên trời hay là dưới đất, cõi tiên hay cõi âm, thiên đàng hay địa ngục, thậm chí là cả thế giới của quỷ. Mặc dù có biết rằng công dụng của Bạch Thủy Vân chỉ là do con người tự tưởng tượng ra, nhưng bất kể những kẻ nào nghiên cứu về tâm linh mà biết đến nó đều tìm mọi cách để bước qua thế giới bên kia, mang về cho bằng được cái thứ nước thần này. Thứ nước đã giúp cho người sống có thể coi như là đứng ngang hàng trên với tiên Phật. Tuy nhiên, thử hỏi có kẻ nào lên đường đi tìm Bạch Thủy Vân mà còn có thể trở lại để mà kể về cái cuộc hành trình gian nan đó hay không? Nếu nói như trên, thì không lẽ Bạch Thủy Vân không tồn tại ở đâu khác ngoại trừ cái thế giới bên kia của sự sống? Trên thực tế, trong một số sách Phật giáo có nhắc tới Bạch Thủy Vân chính là công thức của canh bà mạng tại cầu Nại Hà. Thứ canh làm cho người ta quên đi mọi thứ ở kiếp trước để vô tư bước qua kiếp sau. Theo như trong sách nói, tất cả những kẻ nào đi luân hồi chuyển thế đều phải uống cái thứ canh này thì mới có thể tiến vào luân hồi được. Biết là Bạch Thủy Vân tồn tại ở dưới âm tào địa phủ, nhưng thử hỏi làm gì có kẻ nào to gan dám xuống đó mà cướp. Bên cạnh đó, không một ai dám khẳng định chuyện gì sẽ xảy ra, như tác dụng của canh bà mạn đối với người sống hay sao. Tôi cứ ngồi trên giường trong bệnh viện nghĩ ngợi về Bạch Thủy Vân, về những gì tôi biết và đang ngấm ngầm theo đuổi. Nhiều khi tôi biết rất rõ rằng Bạch Thủy Vân có thể chỉ là một thứ không có thật ở trên đời. Nhưng với cái kinh nghiệm nghiên cứu tâm linh lâu năm, thêm vào đó là giác quan thứ 6 đặc biệt và niềm tin của tôi cùng với các tính tò mò khiến tôi lao đầu vào những cuộc tìm kiếm điên rồ hơn nữa. Sau cái cú ngã trời giáng đó, tôi được đưa ngay vào bệnh viện. Họ nói rằng tôi chỉ bị rạn mấy cái xương, tĩnh dưỡng mấy tuần là sẽ khỏi. Nhưng mà điều còn đáng lo ngại hơn, có lẽ tôi đang gặp trục trặc lớn khi bên bộ quản lý kia đang truy tố tôi về việc đột nhập vào phạm vi cấm của ngành. Bố mẹ tôi đang cuống cuồng lo chạy trọt, nhưng coi bộ cũng khó khi mà đây là ban ngành an ninh đầu não. Về phần tôi thì tôi không mấy lo lắm, vì cho dù là có trong bệnh viện, đang nằm trên giường lại đây, bên ngoài kia là một chiến sĩ đang canh gác tôi 24/7, thì tôi cũng không ngại. Có lẽ tôi chỉ cần xin gặp nói chuyện với Hưng vài câu là sẽ ổn. Tôi nằm trên giường thanh thản nghĩ về những cái địa điểm mà tôi mới ghé thăm, từ căn nhà bị ma ám, bệnh viện, lò mổ chó, tòa chung cư mang tên 11. Những gì mà tôi cảm nhận được, có vẻ như tôi càng ngày càng tới gần được cái thế giới bên kia của sự sống. Không biết từ lúc nào tôi lại nghĩ về Kiên Nát, nghĩ về Huệ, cái vong nữ tại tòa chung cư số 11. Không biết Huệ có còn nhớ tôi không, không biết rằng cô có cô đơn không. Mỗi lần nghĩ đến việc mà Huệ sẽ phải chịu đựng quả báo là bị săn lùng, bị cưỡng hiếp, bị ăn thịt tại tòa chung cư đó hàng ngàn lần, ngày này qua ngày khác, khiến cho hốc mắt tôi cay xè. Phải thú thực là đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao tôi phải lầm Huệ, một người con gái không thuộc về thế giới của riêng tôi. Tôi tin chắc không phải là vì Huệ đã cứu tôi, hay là cô đã tìm cách khiêu gợi tôi, mà là đơn giản chỉ là giác quan thứ 6 của tôi lên tiếng. Nó báo cho tôi rằng Huệ là một người con gái rất đặc biệt, và kể cả khi tôi chỉ còn là một vong hồn, ở bên cạnh cô ta tôi vẫn có cảm giác gì đó ấm áp, hạnh phúc, dù chỉ là thầm kín, sâu thẳm trong trái tim mà thôi. Ngay khi hai hàng lệ của tôi tuôn rơi xót thương cho Huệ, cánh cửa buồng tôi bật mở. Một người con gái với quân phục màu đen và huy hiệu găm ở cổ áo bước vào. Tôi ngước mặt nhìn cô ta, nhận ra ngay cô ta là thư ký hay là cấp dưới của Hưng. Cánh cửa đóng lại sau lưng cô ta. Cô ta kéo cái ghế xuống ngồi bên cạnh tôi. Tôi nằm trên giường, nhìn kỹ, thấy khuôn mặt của cô ta tuy có nét duyên dáng nhưng lại lạnh lùng vô cùng. Tôi chưa kịp hỏi, cô ta đã nói: "Xin giới thiệu, tôi tên là Hằng, là chỉ huy cấp cao của biệt đội A1 thuộc cái bộ. Tôi với anh đã từng gặp, anh có còn nhớ tôi không?" Tôi liền đáp: có chứ, cô chính là người đã đưa tôi tới phòng hồ sơ lưu trữ." Hằng đáp: "Đúng, và anh có biết rằng anh đã bị truy tố về việc đột nhập vào khu vực cấm không?" "Về việc này thì..." Hằng nó cắt lời nói tiếp: "Mức án đối với tội danh đó là 10 năm chứ không phải ít đâu." 10 năm tù chỉ vì đột nhập vào một tòa nhà bỏ hoang. Tôi nghĩ thầm trong đầu, quả nhiên đây là bộ máy an ninh đầu não. Tôi thấy họ hoạt động cực kỳ căng, và đây là những bí mật đặc biệt cần phải được bảo vệ. Tôi nhìn Hằng không nói gì, có lẽ là tôi đợi xem cô ta là đang có ý gì. "Tôi tới đây chỉ để trực tiếp thông báo với anh rằng như vậy thôi. Khi nào anh hoàn toàn bình phục, khi đó người của bộ sẽ tới áp giải anh đi." Nói tới đây, Hằng đứng lên quay đầu tính bước đi. Tôi gọi lớn: "Khoan đã." Hằng quay đầu lại nhìn tôi. Tôi nói: "Tôi muốn được nói chuyện với Hưng." Ngay sau khi nghe tôi nói câu đó, tôi có cảm giác như đôi mắt của Hằng long lanh. Cô lắc đầu đáp: "Điều đó cũng vô nghĩa thôi. Bây giờ tôi đã thế chỗ cho Hưng, tôi là chỉ huy của đội A1. Tôi nói bằng giọng dọa nạt: "Nhưng mà Hưng với cô là người tiếp tay cho tôi. Chính hai người đã đưa cho tôi tài liệu mật. Nếu tôi mà bị xử phạt thì cả hai người cũng sẽ bị liên lụy." Hằng mỉm cười, nói bằng giọng đầy khiêu khích: "Thì sao? Theo anh thì họ tin ai? Chỉ huy của A1 hay là một kẻ phạm tội như anh?" Nghe thấy Hằng nhắc đến việc cô ta là đội trưởng đội A1 thì tôi càng tò mò và linh tính rằng có cái gì đó không hay đã xảy ra với Hưng. Cái giác quan thứ 6 của tôi lại phát ra tín hiệu, dọc sống lưng của tôi lạnh toát. Khi Hằng quay đầu đi, tôi hỏi: Hưng đâu rồi?" Hằng quay đầu lại nhìn thẳng vào tôi rồi nói: "Hưng không làm ở cơ quan này nữa." Bất chợt từ miệng tôi thốt ra một câu hỏi khác: "Có phải cậu ấy đã chết rồi không?" Hằng đứng sững người, cô ta như bất động khi nghe tôi hỏi câu đó. Hằng quay đầu lại nhìn tôi bằng đôi mắt thăm dò: "Ai nói với anh thế?" Vậy là đã rõ, quả nhiên Hưng đã gặp chuyện không may. Tôi nhìn Hằng: "Cô đừng quên rằng tôi là người cùng ngành với cậu ta trước đây về vấn đề tâm linh học. Thêm vào đó tôi còn có khả năng đặc biệt là tôi đã mở được giác quan thứ 6 rồi đấy." Hằng nhìn tôi: "Rồi sao? Cũng đâu có thể giải quyết được vấn đề gì đâu." Nói đến đây thì thoảng trên khuôn mặt của Hằng là một nét gì đó buồn vời vợi. Tôi để ý kỹ thì nhận ra rằng không lẽ nào Hằng đang có tình cảm với Hưng. Tôi vội nói: "Tôi tin rằng sẽ có cách đưa Hưng về lại với cõi sống. Chỉ cần cô bác bỏ tội trạng của tôi là được." Hằng nhìn tôi nghi ngờ: "Làm sao mà tôi có thể tin anh đây?" Tôi mỉm cười, tỏ vẻ mặt nguy hiểm: "Nếu như tôi nói rằng tôi biết Hưng là một con người đặc biệt, thêm vào đó Cậu ta chính là người đã gây ra cái chết cho những tên tử tù. Cô nghĩ sao? Hằng nghe tôi nói hết câu này, cô ta quay người kéo ghế lại, ngồi xuống cạnh giường tôi và nói: Anh nói đi, tôi đang nghe đây. Chương 20: Xưởng đóng quan tài. Sau một hồi kể lể cho Hằng nghe về bản thân tôi, thêm vào đó là những gì mà tôi bắt gặp được ở cái tòa nhà chung cư số 11 vừa rồi, có vẻ như Hằng đã bị tôi thuyết phục. Thêm vào đó, để đảm bảo cho sự tự do của bản thân, tôi cũng không quên nhồi nhét thêm vào đầu Hằng cái truyền thuyết về Bạch Thủy Vân. Chỉ có điều tôi không dám nói với cô ấy rằng nó chưa chắc đã có thật. Và tôi khẳng định với Hằng rằng tôi sắp tìm ra được Bạch Thủy Vân, có thể đưa Hưng trở về với cõi sống. Hằng ngồi đó nghe tôi kể lể, trên khuôn mặt như có chút gì đó thanh thản. Trong sâu thẳm cái ánh mắt kia như có một tia hy vọng lóe lên. Và tôi có thể cam đoan với bản thân mình rằng chắc Hằng phải yêu Hưng nhiều lắm. Cô ta hoàn toàn tin tưởng về những gì mà tôi đã kể. Hằng ngồi đó suy ngẫm một lúc rồi cô ấy hỏi tôi: Thế làm thế nào anh có thể lấy được Bạch Thủy Vân đây? Chỉ cần tôi hoàn thành nốt đám hồ sơ còn lại là tôi có thể tìm được đường đến nơi có Bạch Thủy Vân. Hằng tựa người ra ghế nhìn tôi rồi lại nói: Anh không lừa tôi đấy chứ? Vì nếu như anh lừa tôi thì... Không đợi cho Hằng nói hết câu, tôi đã chen vào: Tôi dám mang mình ra để đảm bảo với cô rằng tôi sẽ lấy được Bạch Thủy Vân và sẽ đưa Hưng về với cõi sống. Hằng hỏi: Thế cái đám hồ sơ đó đâu? Tôi để chúng ở một nhà kho gần khu chung cư số 11. Hằng đứng dậy nói: Thôi được rồi, anh nghỉ ngơi đi, tôi sẽ sai người đi lấy đồ về cho anh. Nói rồi Hằng đứng dậy quay đầu định đi ra. Tôi gọi với: Cô có hứa là sẽ bác bỏ tội trạng cho tôi không? Hằng mở cửa quay đầu nhìn tôi: Sở dĩ tôi tạm tin anh là vì tôi vẫn hy vọng vào cái ngày Hưng sẽ trở lại cõi sống. Thi thể của anh ấy từ ngày qua đời không cần bảo quản gì mà vẫn tươi nguyên. Thêm vào đó là có một chút ít, một nhịp tim. Con tim dù rất yếu nhưng vẫn có nhịp tồn tại. Thế cho nên tôi vẫn hy vọng và anh vẫn còn được tự do. Nói rồi Hằng bước ra ngoài, cánh cửa phòng đóng sầm lại trước mắt tôi. Tôi ngồi đó đờ người ra bởi những gì Hằng vừa nói về Hưng. Quả như lời Hằng nói, ngày mà tôi bình phục, tôi có thể rời khỏi viện, cũng là ngày mà mấy chiến sĩ ở bên bộ đưa đồ cho tôi. Ngoài ra, họ còn đưa cho tôi thêm một cái phù hiệu có đóng dấu và tên của bộ. Tôi còn đang băn khoăn không biết họ đưa cho tôi thứ này để làm gì, thì chiếc điện thoại di động của tôi reo vang. Số lạ, tôi nhấc máy. Alo. Đầu dây bên kia là Hằng. Đây là số của tôi, nếu có gì thắc mắc anh cứ liên lạc. Còn cái phù hiệu kia là để nếu như có ban ngành nào can thiệp vào công việc của anh cứ đưa nó ra cho họ coi, họ sẽ không làm phiền anh nữa. Chúc anh thành công. Tôi còn chưa kịp nói gì thêm, Hằng đã dập máy cái sập. Sau khi ra khỏi viện, việc tôi làm đầu tiên là mua một bó hoa tươi, một ít quần áo vàng mã, mang chúng tới khu chung cư số 11. Thấy tôi cầm hoa và vàng mã, ngay lập tức mấy chiến sĩ canh gác liền đi tới nói: Đây là khu vực cấm, mời anh đi ngay cho. Thấy vậy, tôi liền móc túi quần ra cái phù hiệu mà Hằng đưa. Chiến sĩ này vừa nghe xong thì lập tức đứng nghiêm người chào tôi theo quân lệnh. Cậu ta hỏi: Thì ra anh là người của ngành, anh cần vào trong à? Tôi cất cái phù hiệu vừa đi vừa nói: Phiền anh mở cửa cho tôi muốn đốt cho người nhà một ít vàng mã. Chiến sĩ này tuân lệnh, cậu ta lấy chìa khóa mở cửa với sợi dây xích to bản ở ngoài. Tôi đẩy cửa tiến vào trong, còn chiến sĩ kia đứng ngoài khép cánh cửa lại. Tôi đẩy bó hoa ra mặt đất, bắt đầu châm lửa hóa vàng mã. Đám quần áo vàng mã cháy rừng rực. Tôi đứng nhìn đám vàng mã thì thầm: Anh đốt cho em một ít quần áo để em mặc, em ráng đợi anh. Chuyện lạ xảy ra, bỗng nhiên giác quan thứ 6 của tôi hoạt động. một hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Dường như có ai đó ôm mình từ đằng sau. Hơi lạnh bắt đầu ập đến bao phủ lấy lưng tôi. Tôi đoán đó là Huệ. Tôi khẽ mỉm cười nói: "Là em mà." Có một tiếng nói thỏ thẻ văng vẳng từ xa cất lên: "Vâng, là em." Thế rồi Huệ buông tay. Cô đi vòng ra phía trước. Trên người là một bộ quần áo mới khá đẹp. Huệ cúi người ôm bó hoa lên, vừa ngửi vừa nhìn tôi: "Cảm ơn anh nhiều, anh Quang." Hình ảnh của Huệ mờ dần, chỉ còn lại một mình tôi đứng đó với ánh mắt nhạt nhòa. Tôi khẽ nói: "Đợi anh, Huệ." Nơi tiếp theo trong tập hồ sơ mà tôi thu thập được từ bộ là nằm ở một thành phố nhỏ sát cạnh Hà Nội. Nơi này chính là một xưởng chuyên đóng quan tài, chủ yếu là cung cấp cho khu vực Hà Nội. Ngồi trên taxi, tôi ung dung mở tập hồ sơ ra coi kỹ xem chuyện gì đã xảy ra ở đây. Theo như trên hồ sơ thì đây là một xưởng đóng quan tài lớn nhất ở cái thành phố này. Và đương nhiên nó cũng chỉ là một trong những xưởng đóng quan tài bình thường khác nếu như chủ nhà tiệm này không trình báo lên cơ quan chức năng. Và một ngày nọ, đột nhiên cả thầy bốn tên cướp đều nằm yên vị trong quan tài trong một buổi sáng đẹp trời. Chi tiết được kể trong tập hồ sơ khá thú vị. Chẳng là chủ xưởng này do ăn nên làm ra nên khá giàu có. Ông ta ít khi gửi tiền vào ngân hàng, thay vào đó mua vàng giấu ở một nơi nào đó trong nhà. Chắc bốn tên trộm này nổi lòng tham, trong một đêm trăng sáng lẻn vào để ăn trộm. Nhưng không hiểu lý do vì sao, bằng cách nào, sáng hôm sau khi chủ xưởng tỉnh giấc, ông ta vô cùng ngạc nhiên nhìn thấy cả bốn cỗ quan tài nằm ngay ngắn giữa sân, được đậy nắp lại. Khi người chủ xưởng kêu người tới rời mấy cỗ quan tài này vào vị trí thì không thể nào khênh được nổi, vì cái nào cái đấy nặng trịch, tựa như có người nằm ở bên trong vậy. Đến khi mọi người mở quan tài thì hoảng hốt té ngửa, bên trong cả bốn cỗ quan tài đều có người nằm. Kẻ nào kẻ nấy phồng mang trợn mắt, miệng há hốc như thể gặp phải chuyện gì đó vô cùng kinh hãi trước khi chết vậy. Sau khi cơ quan điều tra có mặt tại hiện trường, họ nhận dạng được cả bốn cái xác đang nằm trong quan tài đều thuộc một băng nhóm trộm cắp khét tiếng mà cơ quan điều tra đang truy nã. Mặc dù ông chủ xưởng hoàn toàn vô tội, nhưng bên ngành cơ quan chức năng vẫn phải ghi lại hồ sơ, lưu lại, vì họ chưa tìm ra nguồn gốc của cái chết của bốn tên này. Vụ án sở dĩ không được dân chúng biết đến là vì cơ quan chức năng đã ngăn chặn ngay từ đầu với lý do sợ ảnh hưởng đến xưởng đóng quan tài và không muốn dân tình quanh đây nổi lên cái phong trào mê tín dị đoan. Mọi thứ chỉ giao cho Bộ An ninh Tâm linh tiếp nhận. Chiếc taxi dừng lại ở trước cửa cái xưởng rộng lớn. Vừa bước xuống, tôi đã nhìn quanh. Đây chỉ đơn thuần là một xưởng đóng quan tài như bao xưởng khác. Tiến vào bên trong thì tấp nập thợ, kẻ thì đóng đinh, người thì sơn, người thì vận chuyển các tấm ván tấp nập. Tôi để ý thì thấy cái xưởng này có vẻ như có gì đó rất khác. Đúng, điều mà tôi nhận ra đó là cái xưởng này sạch sẽ một cách lạ thường. Bên cạnh những người đang hoàn thành những chiếc quan tài kia là một vài người đang quét dọn ngay sau khi một phần việc vừa xong. Thêm vào đó, những người này khi làm việc ăn mặc khá gọn gàng, người nào cũng mặc quần dài, áo ngắn tay, trên đầu quấn một cái khăn để thấm mồ hôi. Còn đang đứng đó ngó nghiêng thì một người đàn ông tầm ngoài 60 tuổi tiến tới: "Chú đến mua quan tài à?" Tôi nhìn người đàn ông này thì thấy tuy rằng ông ta đã già, đầu tóc bạc phơ, nhưng tôi vẫn cảm thấy ông ta có một sức sống khá là mãnh liệt. Tôi đáp lại, lắc lắc đầu: "Dạ không, cháu tới là để..." Chưa nói dứt câu thì ông cụ cười lớn. Ông nói: "Thôi, tôi biết rồi, vào đây, tôi kể cho chú nghe chuyện." Ông cụ đưa tôi vào gian nhà chính, ngồi uống nước. Tôi bước theo sau lưng ông cụ mà trong đầu không thể nào hiểu nổi rằng ông ta biết tôi đến đây để làm gì. Ông cụ ngồi xuống cái bàn gỗ lim ngoài phòng khách, rót cho tôi một chén trà rồi nói: "Uống đi, rồi chú muốn nghe chuyện gì thì tôi nói." Tôi đón lấy ly trà rồi đáp: "Ông bảo chuyện gì là chuyện gì à?" Ông cụ nhìn tôi: "Thế chú đến đây không phải là để mua quan tài, thì là đến đây để nghe những chuyện kỳ bí để biết báo chứ gì?" Nghe đến đây tôi mới ngớ người. Hóa ra là cũng có nhiều người đến đây để tìm hiểu về tâm linh rồi sao? Tôi làm một ngụm trà rồi đáp: "Dạ thưa cụ, cháu là nhà nghiên cứu tâm linh, đến đây để tìm hiểu thôi chứ tuyệt đối không có viết lách gì." Ông cụ tủm tỉm cười, ông ta cũng nhấp một ngụm trà: "Thì cũng như nhau cả ấy mà." Tôi nhìn quanh rồi hướng mắt nhìn ra ngoài sân. Thật lạ, ngay giữa sân là một bộ bàn ghế làm kiểu thân cây, rất sạch sẽ. Bên trên là bày một bộ ấm trà và một hai cái đĩa hoa quả. Nhưng không hiểu sao mấy người thợ ở đây khi nghỉ tay uống nước thường ngồi bệt ngay xuống đất, chứ không ai ngồi lên bàn. Tôi chỉ tay hỏi ông cụ: "Ông cho con hỏi, tại sao bày bộ bàn ghế giữa sân mà không ai ngồi lên đó để uống nước nghỉ ngơi?" Ông cụ vuốt râu: "À, tại vì bộ bàn ghế đó tôi để dành để tiếp khách đặc biệt. Người thường ngồi lên đó là phạm húy ngay." Khách đặc biệt và phạm húy, tôi có vẻ như không hiểu lắm, bèn quay qua hỏi cho rõ: Ý cụ là sao? Khách đặc biệt là như thế nào?" Ông cụ uống một ngụm trà rồi đáp: "Khách đặc biệt chính là khách đến từ bên kia của sự sống đấy." Chương 21: Tiếng lách cách thử quan tài. Ngồi nghe ông cụ nhắc đến vị khách quý đến từ bên kia của thế giới, tôi đoán ra ngay ý ông ta ám chỉ đó là những vong hồn. Tôi uống một ngụm trà rồi nhìn ông ta nói: Tức là sao? Cụ nói rõ hơn được không?" Ông cụ nhìn tôi chậm rãi nói: "Như cậu đã biết, làm cái nghề bán hòm này cũng chính là một cái nghề tâm linh. Theo như những gì mà ông cụ kể lại, cái xưởng làm quan tài này được truyền lại từ thời cha của ông. Nghe đâu trước đây người quanh vùng này nghèo lắm, mỗi lần gia đình nào có chuyện tang gia thì ít ai mà có đủ tiền để sắm sửa cho người quá cố một bộ áo quan tử tế. Hầu hết tất cả chỉ là một manh chiếu nhỏ quấn lấy đem chôn hoặc thả sông mà thôi. Có ít người thuộc vào thành phần có của ăn của để thì cũng chỉ dám sắm cho người quá cố một cái hòm gỗ đơn sơ giản dị. Vốn là một người tin vào nhân quả cũng như tin vào thế giới bên kia của sự sống, cha của ông cụ quan niệm rằng mỗi người khi chết đi đều được chôn cất trong một chiếc quan tài tử tế đẹp đẽ, thì đó tựa như là một chiếc thuyền đưa người ta đến cái thế giới bên kia của sự sống vậy. Nhưng khi nhìn cảnh tượng những người nghèo khổ mỗi khi nằm xuống chỉ được quấn tạm vào những chiếc chiếu đơn sơ, những cái hòm ván đóng tạm, thử hỏi liệu những chiếc thuyền tạm bợ đó có đưa được người quá cố qua đến thế giới bên kia của sự sống hay không. Chính vì lý do đó, cộng thêm cái lòng thương người trắc ẩn mà cha của ông cụ đã lập lên một xưởng đóng quan tài. Thời đó còn nghèo khó nên cha của cụ muốn đóng được những chiếc quan tài rẻ, đẹp mắt và không quá tốn công làm. Lý do cũng đơn giản là vì cha của ông cụ muốn bán lại những chiếc áo quan đó cho người quanh vùng với một cái giá cả phải chăng mà thôi. Hồi đầu thì công việc làm ăn buôn bán áo quan của gia đình khá là khó khăn, Đã có những lúc cha của ông cụ không cả đủ tiền để mà giả công cho thợ. Tuy vậy, nhận thấy rằng việc làm của gia đình cụ khá là ý nghĩa, nên vẫn có một vài người thợ tận tâm ở lại, coi như làm giúp gia đình không công. Có lẽ ông trời không phụ lòng người tốt bao giờ. Chính vì thế mà vào một đêm trăng sáng, cha ông nằm mơ thấy một người con gái mặc áo trắng đứng ngay đầu giường. Hỏi ra ngọn ngành thì đó là một vong nữ lạc lõng trong rừng. Thấy cha cụ là người tốt, vong nữ hiển linh chỉ chỗ cho cụ tới một mảnh rừng có những cây vô cùng quý giá. Nói cụ cứ tới đó mà đốn hạ những cây ấy, mang về bán chắc chắn sẽ giàu to. Nghe theo lời của vong nữ, cha của ông cụ thuê một số thanh niên trai trắng trong làng và một số xe ngựa tới vị trí được chỉ dẫn. Quả nhiên tại địa điểm này có vô vàn cây quý hiếm. Cha của cụ mừng rỡ đốn mang về bán. Cũng kể từ đó mà gia đình của cụ cũng trở nên khá giả hơn hẳn. Nhưng cha của ông cụ cũng không quên ơn vong nữ ngày nào. Bản thân ông ta cũng nghĩ rằng có lẽ vong nữ đó đã không có áo quan, hồn mãi vương vấn ở bên kia cõi trần, không băng qua được cái thế giới của bên kia sự sống. Nghĩ đến đây, cha cụ ra lệnh giữ lại một thân gỗ quý giá nhất đúc hình vong nữ. Hôm nào dựa theo trí nhớ, sau đó cha của ông xây một cái miếu thờ vong nữ ngay tại mảnh rừng nơi mà ông được chỉ tới đốn cây. Thêm vào đó, cha của ông cụ đồng thời cũng cho áo quan miễn phí trong vòng một năm đối với những người dân quanh vùng. Tiếng lành đồn xa, chẳng mấy chốc mà cả những người ở vùng lân cận cũng tìm tới xưởng của ông để đặt mua quan tài. Kể từ đó, xưởng làm áo quan phát triển tồn tại cho đến tận bây giờ. Tôi ngồi nghe chăm chú từ đầu đến cuối. Câu chuyện của cụ kể về cái xưởng này khá là thú vị. Rồi đột nhiên cụ nghiêng người về phía tôi hỏi nhỏ: "Thế nhưng mà chuyện kỳ dị hơn nữa xảy ra với tôi á." Tôi hỏi lại cụ bằng giọng hồi hộp: Ý cụ là sao?" Ông cụ mỉm cười: "Những người ở bên kia thế giới, họ vẫn thường tới chơi hàng đêm và đặt mua quan tài á." Tôi nghe cụ nói thế thì tí nữa phì cười, may mà nín lại kịp. Tôi giả bộ bằng vẻ mặt không tin nhìn ông cụ hỏi: Cụ nói sao? Tới chơi hàng đêm để đặt mua quan tài ấy à?" Ông cụ tựa lưng vô thành ghế, vừa vuốt râu vừa nói: "Thế cậu đã bao giờ nghe đến những chiếc quan tài mỗi khi sắp được bán thường phát ra tiếng lạch cạch hay chưa?" Tôi nhìn ông lão, thế rồi châm điếu thuốc: "Dạ có. Không phải đó là hiện tượng vong hồn về thử quan trước khi người nhà mua chứ gì?" Ông cụ gật gật đầu vuốt râu: "Đúng, chỉ đáng tiếc là không phải ai cũng có thể nhìn thấy đích xác quan hồn về thử quan, mà họ chỉ có thể nghe được tiếng đó thôi." Tôi rít thuốc nhìn ông cụ: "Cháu có nghe về việc 4 tên trộm bị truy nã đã chết ngay tại đây, mỗi người nằm trong một cái quan tài, ông có thể kể thêm được không?" Ông cụ vuốt râu: "Còn gì để nói, kẻ xấu bị trừng phạt thì còn gì để nói thêm đâu." Tôi lại gặng hỏi: "Nhưng chắc chắn là phải có thêm một vài tình tiết, một điều gì đó kỳ lạ xảy ra chứ cụ?" Ông cụ nhìn tôi bật cười thành tiếng, rồi ông nói: "Nếu cậu đã hỏi, tôi cũng nói thẳng. Các vong hồn đã báo cho tôi biết trước. Tôi nói không nên kinh sợ, vì họ sẽ bảo vệ tôi." Nghe ông cụ nói vậy, tôi đờ mặt. Ông cụ uống một hớp trà, chép chép miệng, rồi ông nói tiếp: "Chắc cậu cũng có nghe về việc nhà tôi có dấu vàng đúng không?" Tôi khẽ gật đầu. Ông cụ lại nói: "Tôi nói thẳng với cậu luôn, đúng là tôi ăn nên làm ra, của cải cũng nhiều lắm, nhưng mà toàn bộ tiền lời tôi đã cúng chùa hết cả rồi." Tôi ngạc nhiên hỏi: "Tại sao lại như vậy?" Ông cụ vuốt râu: "Chẳng là cái đợt trước, lúc tôi đang đợt ăn nên, có người đến báo mộng với tôi rằng hết kiếp này tôi sẽ được thoát khỏi luân hồi, sống mãi ở bên kia thế giới. Cho nên tiền bạc kiếm được thì đem cúng chùa, để không còn gì vướng mắc cả." Tôi rít thuốc hỏi ông cụ: "Vậy cụ tin lời đó là thật à?" Ông cụ mỉm cười. Lúc đầu thì cũng không có tin lắm, nhưng sau này tôi và vợ có thử mấy lần. Dù có làm gì đi chăng nữa, tôi và bà ấy không có con được. Chính từ lúc đó tôi tin đó là ý trời, khiến cho tôi không có con cái để khỏi lưu luyến cõi trần. Ngồi nói chuyện với ông lão một lúc, ông lão chuẩn bị cho tôi ngủ ngay trên cái sập tại gian nhà chính, hướng thẳng ra cái khoảng sân phía trước bày la liệt quan tài. Sau khi dùng cơm xong, ông cụ sai người mang chăn nệm lên cho tôi. Mặc dù thời tiết khá mát mẻ, nếu như không muốn nói là còn hơi nóng. Ông cụ thấy vậy thì nói rằng cứ yên tâm, kiểu gì tối nay cũng phải đắp. Ngồi chơi nói chuyện với mấy người thợ trong xưởng đến 9 giờ hơn thì họ về gian nhà của mình nghỉ ngơi, mai còn dậy sớm làm việc. Trước khi từ biệt, tôi về phòng mình. Ông cụ còn nói với tôi rằng: "Tôi phải nói với cậu trước một điều, không phải ai đến đây cũng có thể nhìn thấy được vong đâu. Phải là người có tâm hay là có duyên mới thấy được. Còn ngược lại mà có tâm đen tối, có khi còn bị hãm hại đấy. Tôi không có ý gì, tôi thực sự không biết cậu là người như thế nào. Nên nếu cậu thấy nguy hiểm, cậu có thể rời khỏi đây để bảo toàn tính mạng cho bản thân cậu." Nghe ông cụ nói vậy, tôi hơi ớn lạnh, nhưng tôi đáp: "Dạ, cụ yên tâm, con sẽ không sao đâu." Sau khi ông cụ về phòng, tôi ngồi trên cái sập, mở laptop ra, đọc những chuyện ma kỳ bí về những chiếc quan tài. Thời gian trôi qua mau, chỉ mới đó mà đã gần 11 giờ đêm. Trong không gian tĩnh lặng, ánh trăng ngoài sân soi rọi lên những chiếc quan tài, cái đứng, cái nằm, đổ bóng dài ra, nhìn mà lạnh gáy. Cả gian phòng chìm trong bóng đêm, chỉ có ánh đèn lẻ loi từ trên bàn ban thờ đang ngay gian nhà giữa, cùng với ánh sáng trắng chói chang đang đập thẳng vào mắt tôi từ cái laptop. Đúng như lời ông cụ nói, càng về đêm, không khí ở trong nhà càng lạnh, đến nỗi mà tôi ngồi trên sập còn phải trùm chăn kín mít. Bất chợt, một cơn gió từ đâu lùa thổi vào mặt, khiến tôi sởn gai ốc. Lúc này tôi mới ngẩng mặt lên, nhìn, chợt nhận ra rằng căn nhà này không hề đóng cửa mà cứ mở toang hoang. Còn chưa hết hãi hùng trong băn khoăn thì đâu đó có cái tiếng lạch cạch như thể có ai đang đụng vào gỗ vậy. Tôi từ từ đóng máy tính xuống, vành tai lên nghe, vẫn là cái tiếng lạch cạch. Tựa như là tiếng của ai đó gõ vào quan tài để thử chất gỗ vậy. Tiếng lạch cạch cứ vang lên trong đêm. Chương 22. Nằm trong áo quan. Tôi từ từ đứng dậy, rời khỏi cái sập. Hai tai vẫn ngách lên như tai trâu để nghe xem cái tiếng lạch cạch phát ra từ đâu. Tôi bắt đầu lân la ra đến ngoài hành lang. Cái tiếng lạch cạch vẫn cứ vang vọng trong không gian. Vừa đi, tôi vừa lấy hai tay xoa vào nhau. Không hiểu sao tôi lại thấy lạnh đến như vậy. Bên cạnh đó, tôi cũng không quên đảo mắt liếc nhìn những chiếc quan tài đang được dựng vào tường, đóng hờ nắp. Những chiếc quan tài này vẫn nằm im lìm trong màn đêm tĩnh lặng, dưới ánh trăng mờ ảo mà lạnh gáy. Tôi cứ thế đi mãi đi mãi, bước từng bước chậm rãi nhẹ nhàng, lần theo cái tiếng lạch cạch lộc cộc. Rồi tôi từ từ mò mẫm xuống một cái gian nhà kho nhỏ, nơi mà hầu hết những chiếc quan tài trước khi được chạm khắc hay được sơn màu được dựng ở đấy. Cách cái nhà kho nhỏ vài bước chân, tiếng lạch cạch phát ra ngày một rõ dần. Tôi có thể khẳng định được rằng chắc chắn có ai đó đang ở trong. Tôi lặng lẽ tiến lại gần. Rồi không chỉ đơn thuần có tiếng lạch cạch, thêm vào đó còn một vài tiếng ken két, như có thể là ai đang dịch chuyển những tấm ván gỗ vậy. Nếu theo đúng như những gì ông cụ nói, tôi phải là người có tâm hay có duyên mới nhìn thấy được vong hồn đến thử quan tài, còn không thì chẳng thấy được gì cả, chỉ là trống trơn mà thôi. Tôi tiến lại nhẹ nhàng, đặt tay lên cửa. Tiếng ken két chấm dứt, chỉ còn cái tiếng lạch cạch lục đục, như thể là... Chợt tôi đứng sững người lại. Không lẽ nào có vong hồn đang ướm thử vào quan tài? Nghĩ đến đây tôi hơi lạnh gáy, nhưng nghĩ rằng bản thân đã trải qua bao nhiêu chuyện, thêm vào đó tôi tin là những oan hồn ở đây cũng là vì hiền lành, họ chỉ muốn tới thử quan tài mà thôi. Tôi nín thở từ từ mở cánh cửa. Ánh trăng từ ngoài sân rọi thẳng vào nhà kho. Dưới cái ánh sáng trắng mờ ảo, ngay cái áo quan kích cỡ có hơi nhỏ kia, tôi nhìn thấy một bóng trắng thoắt ẩn thoắt hiện bước ra ngoài. Tôi mở rộng cửa bước hẳn vào trong nhà kho. Đầu tôi quay nghiêng ngả như để nhìn quanh. Hình ảnh mờ ảo lúc nãy tôi thấy được do diễn ra chỉ có trong tích tắc, nên tôi không chắc đó là thật hay đơn giản chỉ là ảo ảnh do trí tưởng tượng của tôi tạo ra mà thôi. Đứng một lúc không thấy gì. Bất ngờ từ sau lưng tôi một làn gió khẽ phả vào người, giống như có ai đó vừa lướt đi qua người tôi. Tôi rùng mình quay người lại nhìn, nhưng tuyệt đối vẫn không hề có một ai cả. Trong nhà kho chỉ có cô độc một mình tôi với những chiếc quan tài lạnh lẽo. Đứng đó thêm một lúc không thấy gì. Thế rồi tôi mới quay đầu đi ra ngoài, khép hờ cái cửa. Nhưng vừa bước ra được mấy bước, bất ngờ từ đằng sau tôi là tiếng ken két phát ra một cách lạnh gáy, đứng như trời trồng. Tôi nhanh tay quay đầu lại nhìn. Trước mắt tôi là cánh cửa lúc nãy mới khép hờ, giờ đã mở toang. Đứng ngay giữa nhà kho là một người con gái mặc áo trắng với mái tóc dài, gương mặt lạnh lùng, đang đứng dương đôi mắt trợn trừng nhìn tôi. Tôi còn chưa định thần được thì bất ngờ cái cánh cửa như có ai kéo mạnh đóng sầm lại, khiến cho tim tôi suýt nữa nhảy ra khỏi lồng ngực bởi cái tiếng rầm kinh hoàng đó. Tôi đứng đấy, một tay ôm chặt tim, tai bắt đầu nghe ngóng xem có ai bị đánh thức không. Nhưng tôi không hề nghe thấy có tiếng động. Có lẽ mọi người trong nhà vẫn ngủ say như chết, chỉ có tôi là còn đứng giữa cái màn đêm tĩnh lặng này mà thôi. Đứng thẫn thờ một lúc, tôi quyết định cất bước quay vào nhà để kiếm cái áo mặc thêm rồi đi loanh quanh tiếp. Nào ngờ đâu trên đường quay lại căn nhà chính, bất chợt một cái quan tài được dựng bên hông nhà, chắc đã hoàn thành vì được sơn vẽ và điêu khắc khá đẹp mắt, bỗng hơi rung lên. Tôi dừng bước đứng đó, dương mắt ếch lên nhìn. Lẽ nào có ai ở trong? Tôi đứng nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài đang khẽ rung rung. Không phụ công tôi đứng đợi, từ trong quan tài, cái khe mà nắp áo quan đóng hở kia, như có một bàn tay thò ra nắm chặt lấy cái nắp. Tôi đứng đó nuốt nước bọt cái ực, trong đầu thì thầm: ghê thật, chết mẹ nó rồi. Bàn tay trắng ngần ấy từ từ đẩy cái nắp quan tài. Từ bên trong bước ra một bà lão với cái quần nhung, một cái áo vải trắng mỏng manh. Bà lão đầu tóc bạc phơ này, sau khi bước ra khỏi áo quan thì lưng gù xuống chậm chậm, tiến thẳng quẹo về phía căn nhà chính. Không chần chừ thêm một giây, tôi nhẹ nhàng bước từng bước theo. Nhưng khi tôi vừa quẹo vào gian nhà chính, bà lão biến mất. Tôi cứ thế đứng trước sân, đối diện với gian nhà chính, nhìn ngang nhìn dọc. Lẽ nào oan hồn bà lão đã chọn xong áo quan và đi về? Còn đang đứng nháo nhác tìm thì bất ngờ có tiếng bước chân người đang chậm rãi bước đi ở ngoài sân. Tôi quay đầu nhìn vào gian nhà chính thì thấy đó chính là ông cụ chủ xưởng đang từng bước đi ra. Người ông ta nghiêng ngả tựa như là cả cơ thể nhẹ nhõm bồng bềnh. Tôi đứng đó vẫy tay gọi: "Cụ, đang đêm cụ đi đâu đấy ạ?" Ông cụ vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ cắm mặt tiến thẳng tới phía cái bàn nước làm bằng gỗ quý để ngay giữa sân. Tôi để ý thấy ngoài trời khá lạnh, vậy mà trên người ông cụ chỉ mỏng manh một bộ quần áo dài đi ngủ. Tôi hỏi: Cụ không có thấy lạnh sao?" Ông cụ vẫn không nói. Ông ta lặng lẽ ngồi vào bàn nước, động tác lạ lắm, tay cầm ly trà và rót, sau đó đẩy ra từng phía khác. Miệng ông cười bắt đầu mở ra lên hồi, tay chân cử chỉ thì như thể ông ta đang ngồi nói chuyện với ai vậy. Tôi đứng nhìn hành động của ông cụ mà không hiểu nổi, tại vì làm sao? Rồi tôi đưa tay dụi mắt nhìn lại, rõ ràng ở cái bàn không hề có một ai khác ngoài ông. Lẽ nào ông cụ này đang bị mộng du? Điều khiến tôi nghi ngờ như vậy là vì mắt của ông ta đang nhắm nghiền. Thế nhưng suy đi nghĩ lại cho cùng, thì nếu mà mộng du thì ông ta cười nói phải phát ra tiếng động. Đằng này đứng nhìn ông cụ mà tôi cứ nghĩ rằng ông ta đang diễn một màn kịch câm vậy. Ngay khi tôi vừa tính tiến tới để đánh thức ông lão thì bất ngờ tôi nhận ra da gà da chó trên người dựng đứng. Toàn thân tôi như bất động, cái giác quan thứ 6 của tôi lại bắt đầu hoạt động. Nó đang báo cho tôi một cảm giác bất an ập đến. Tôi quay phắt đầu lại nhìn, một làn gió khẽ lướt qua người. Không có ai đứng đằng sau tôi cả. Nhưng khi tôi quay đầu lại nhìn về phía ông cụ đang múa máy thì tim tôi như muốn rụng ra ngoài, khi mà trước mặt cách một gang tay là bộ mặt của một người con gái trắng ởn, hai mắt trợn trừng trừng. Còn chưa kịp ré lên như một đứa bé gái tuổi mới lớn thì bàn tay lạnh ngắt của vong nữ chặn lên mồm tôi, một tay khác đặt lên ngực tôi. Vong nữ như có sức mạnh diệu kỳ, cô ta đẩy tôi như bay về đằng sau. Không hiểu vì lý do gì mà toàn thân tôi như bị đóng băng. Cơ hơi lạnh từ bàn tay vong nữ ấn vào ngực làm cho tim tôi như là dừng đập. Một cảm giác nôn nao khó thở vô cùng. Trong đầu tôi hoang mang rối loạn khi không biết chuyện gì đang thực sự xảy ra với mình. Nhưng không phải đợi lâu, chẳng mấy chốc, cái vong nữ này đẩy tôi nằm yên vị trong một cái áo quan. Một cái áo quan dựng ngay ở bên hiên cạnh gian nhà chính. Chưa hết, cái vong nữ này còn kéo nắp áo quan đóng sầm lại. Nhưng không hiểu vì vô tình hay cố ý, cái nắp áo quan chỉ đóng hở, mắt tôi vẫn có thể nhìn ra cái khe bên ngoài. Nằm yên vị bên trong áo quan được một lúc thì toàn thân tôi như có thể cử động trở lại. Tôi dùng chân, dùng tay cố đạp đẩy cái nắp áo quan để thoát, nhưng không hiểu vì lý do gì mà nắp áo quan cứng ngắc, như thể là nó bị đóng đinh chặt vào trong quan tài này rồi vậy. Còn đang hoảng loạn đập tay đập chân, bất ngờ gương mặt trắng ẩn đó lại hiện ra ngay bên kia của khe hở. Tôi nín thở, dừng tay, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt rùng rợn vô cảm. Bất ngờ, cái vong nữ này ngoạc mồm, hét vang, cười lên sằng sặc. Tiếng hét làm cho đầu tôi như muốn nổ tung vậy. Tôi đưa tay lên bịt tai nhưng không thể. Cái áo quan này quá hẹp, tôi không thể đưa tay lên được. Rồi chẳng bao lâu sau, tôi chìm vào giấc ngủ miên man, khi mà xung quanh tôi như tối dần đi vậy. Thank you. Không biết tôi đã nằm trong cái áo quan này được bao lâu, hay như tôi đã ngủ được bao lâu. Cái cảm giác của tôi lúc này lạ lắm. Tôi vẫn còn nhận thức được, cứ như thể não của tôi vẫn đang hoạt động vậy. Tuy nhiên toàn thân tôi không hề có cảm giác gì, xung quanh vẫn chỉ toàn là một màu đen bất tận. Còn đang hoang mang không biết là mình đã chết hay chưa, thì bất ngờ tôi cảm giác một cảm giác đau đớn trên mặt, tựa như có ai đó đang vạ vào mặt. Và trước mắt tôi, cảnh vật sáng lên rõ dần. Khi tôi đã có thể mở mắt nhìn được, thì trước mặt tôi là một thợ nam đang vả bôm bốp. Thấy tôi mở mắt, cái đầu cử động, thì người này quay lại hô lớn: "Cậu ta tỉnh rồi cụ ơi." Ông cụ xưởng mới từ từ tiến lại gần nhìn tôi. Bản thân tôi chỉ một lúc sau bắt đầu cử động lại, toàn thân mệt mỏi rã rời. Tôi lững thững run rẩy bước ra khỏi áo quan, nhìn quanh, tất cả thợ đều bu cụm xung quanh. Ông cụ chủ xưởng đang đứng ngay trước mặt. Ông ta nhìn tôi rất lâu. Tôi hỏi: Tôi đang ở đâu thế này?" Ông cụ nói với mấy người thợ: "Đưa người ta vô vào trong gian nhà chính nghỉ ngơi đi." Sau khi uống một cốc trà gừng nóng, tôi dường như đã lấy lại được sức lực. Tuy nhiên tay tôi vẫn run lên cầm cập khi rút điếu thuốc ra châm. Ông cụ ngồi đối diện lắc đầu. Ông ta uống một hớp trà đặc rồi nói: "Việc cậu bị nhốt vào quan đêm qua là điềm đấy, cậu có biết không?" Tôi nhìn ông cụ nhả thuốc. Ý cụ là sao?" Ông cụ thở dài: "Thông thường thì những người nào bị vong hồn nhốt vào hòm là điềm báo họ sắp chết." Tôi rùng mình khi nghe được câu nói đó của ông cụ, nhưng tôi vẫn im lặng không nói gì, chỉ tiếp tục rít thuốc. Ông cụ im lặng vài giây, rồi ông quay mặt nhìn tôi, nói bằng giọng lo lắng: "Tôi nghĩ là có khi cậu nên dừng cái việc nghiên cứu tâm linh này đi, vì coi bộ ý trời đã định, cậu không có duyên với cõi âm đâu. Nếu mà còn tiếp tục thì hậu quả khôn lường." Tôi ngồi đó im lặng rít thuốc, trong đầu cố nhớ lại chuyện đã xảy ra tối hôm qua. Không lẽ nào những gì mà ông cụ đang nói đây là thật? Còn đang nghĩ ngợi thì ông cụ lại hỏi: "Thế tối hôm qua cậu có thấy gì lạ không?" Tôi nhìn ông cụ, không hiểu vì lý do gì mà tôi nói: Dạ không thấy gì cả." Ông cụ lại hỏi: "Thế cậu có nhớ làm sao mà bị nhốt vô hòm, hay là bị nhốt như thế nào không?" Tôi khẽ lắc đầu. Ông cụ lại ngồi vuốt râu suy nghĩ, rồi ông nói tiếp: "Ai, lạ nhỉ. Nếu mà như vậy thì chẳng hóa ra là cậu không có duyên hay sao? Lạ thật." Kính thưa quý bạn và các vị, chúng ta vừa lắng nghe xong tập 4 của truyện ma kinh dị Kẻ Thách Thức Cõi Âm, nằm trong bộ Bánh Xe Nhân Quả của tác giả Hưng Cú Heo. Ngày hôm nay chúng ta sẽ dừng ở chương 22 của bộ truyện này. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục tập 5. Xin cảm ơn quý bạn và các vị đã chú ý lắng nghe. Ok. Mỏi. Rất là mỏi. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hôm nay chúng ta dừng ở đây. Bây giờ đã là 23:38 CMT cộng 7. Đêm khuya rồi, rất là mệt. Đọc live stream, đọc liver đó, liên tục trong vòng khoảng hơn một tiếng đồng hồ, nó rất là mệt, cái mắt nó rất là mỏi, cái đầu nó rất là căng thẳng, và đặc biệt là xuất hiện những cái đoạn rùng rợn thì các bạn sợ như thế nào mình cũng sợ như vậy. Các bạn sợ như thế nào mình cũng sợ như vậy, rất là căng thẳng. Không biết là như này liệu có ảnh hưởng đến Dương Thọ hay không nữa. Rất là mệt. Ok, có lẽ bây giờ chúng ta đi ngủ. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Bộ truyện này cũng đủ để kinh dị rồi. Chúng ta cũng không nên dọa nhau về cái việc ma quỷ làm gì cả. Ok, chỉ dành mình xin các bạn mấy phút cuối cho mình thử âm thanh một tí. Mình thử âm thanh, mình thử vài cái tiếng. Ví dụ như cái tiếng này chẳng hạn. Cái tiếng này là này. Cái tiếng này này, cái tiếng này thử xem nó như nào. Cũng được đó, cái tiếng này cũng được. Cái tiếng này nghe cũng kinh đó, đúng không? Có một vài cái voi, một vài cái voi mình tìm được á. Một vài cái voi mình tìm được, mình còn chưa có cả thời gian mình check á. Đêm rồi các bạn nghe như vậy cho nó ghê, đúng không? Ok. Giật mình. Cái gì thế? Ok, vừa rồi là những cái âm thanh chúng ta các bạn vừa giúp mình thử. Sau tất cả các tiếng thì mình cũng xin cảm ơn các bạn đã gửi cho mình những cái âm thanh đó rất là ghê rợn. Mình nghe mà mình còn nổi hết cả da gà da chó lên. Có lẽ là bây giờ thì thôi, xin cảm ơn các bạn đã vừa giúp mình thở những cái âm thanh đó. Bây giờ chúng ta sẽ đi ngủ. Chúc các bạn ngủ ngon.